Khoái cúi, ni Khổng Khôi là vây cánh của Vệ Xuất Công. Chiếp mới cho Khổng Khôi uống rượu say rồi đuổi đi nước khác. Khổng Khôi chạy sang nước Tống. Vệ Trang Công thấy kho tàng trống không cả, mới gọi Hồn Lương Phu vào mà thương nghị rằng. Nhà ngươi có cái gì lấy lại được các đồ bảo khí không? Hồn Lương Phu mật tâu rằng. Vòng Quân bây giờ cũng là con chúa công, sao chúa công không chịu về? Cách Chương.